Cách chính xác đánh mặt nhân vật chính. Chương 15, góc chuyện audio.com. Tô Vinh dùng toàn bộ tài sản thu mua cổ phần trên tay Adam. Nhưng tổng số cổ phần khống chế ở Tô Thị vẫn không vượt qua 50. Sau khi Tần Mặc biết kế hoạch Cố Vân Khê, liền phái người báo cho ông ta có thể đem cổ phần trong tay bán cho ông ta. Mỗi cổ 225 nguyên, vừa lúc là giá cả cổ phiếu Tô Thị hiện giờ đang tăng lên. Miu, là đơn vị tiền tệ của Trung Quốc. Miu không biết nó là bao nhiêu. Ai biết tính giúp Miu với. Miu xin cảm ơn, mới đầu Tô Vinh cũng không vui. Ông ta trong lòng biết rõ ràng số cổ phần này là Tần Mặc chuẩn bị tặng cho Tô Nhược. Ông ta chỉ cần lại chờ mấy năm, liền có thể không có bất cứ ràng buộc nào là có thể rơi vào tay ông ta. Huống chi ông ta hiện tại trong tay cơ hồ không dư thừa tiền. Nhưng hiện giờ tình thế không đợi người, ông ta đành phải cắn răng tiếp nhận kiến nghị của Tần Mặc. Đem tổ trạch Tô ra cùng tài sản của vợ trộm đem đi thế chấp mượn nợ cho ông ta. Tô Vinh cho rằng lấy sự coi trọng của Tần Mặc đối ông ta. Mượn nợ bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Cuối cùng vẫn là sẽ trở lại trong tay ông ta. Ông ta sớm biết Tần Mặc di tình biệt luyến. Một, Tô Nhược bị Tần Mặc cự tuyệt mà thấp thỏm bất an. À không dám nói cho Tô Trạm cái tin tức xấu này. Càng không dám lộ ra ở trước mặt Tô Vinh chút nào là Tần Mặc từ bỏ chuyện của à, ba à từng luôn mãi nhắc nhở à. Vĩnh viễn không cần đắc tội nam nhân kia, mà à cũng biết rõ Tô Vinh đối à coi trọng có liên quan rất lớn với cảm tình Tần Mặc đối à. Tô Vinh là một người luôn đặt lợi ích của chính mình lên hàng đầu. Năm đó ông ta vì đề cao mức độ nổi tiếng của công ty mới cưới một minh tinh điện ảnh đang lúc nổi tiếng. Lại vì muốn ôm đùi vàng là Tần Mặc mà cưỡng bách con gái ruột cùng y lui tới. Vì về sau có thể nắm đại quyền Tô Thị, ông ta đem Tô Trạm trở thành con rối dạy dỗ. Ở nguyên lai thế giới, Tô Trạm nhìn như thành người thắng cuối cùng. Kỳ thật ngừa nắm đại quyền Tô Thị chân chính nằm ở trong tay Tô Vinh thẳng đến khi ông ta chết đi. Đây là một cái nam nhân ích kỷ đến mức tận cùng. Ở trong mắt ông ta không có gì là không thể lợi dụng. Cố Vân Khê lúc ban đầu được đến tư liệu thế giới chỉ là mơ hồ khái quát. Chỉ là sau khi thâm nhập thế giới, mới có thể dần dần chạm đến toàn bộ tin tức. Đây là pháp tắc bảo hộ đối mỗi cơ chế thế giới. Anh đối Đỗ Nham ra tay. Cố Vân Khê một mặt hưởng thụ ánh mặt trời sau giờ ngọ. Một mặt thích y nhấm nháp rượu vang đỏ. Đột nhiên thu được kinh thiên nhắc nhở. Hắn quay đầu nhìn không chớp mắt nhìn ái nhân của hắn đang chăm chú tĩnh tọa ở một bên. Ân, cho gã ta một chút giáo huấn. Xác thật là một chút giáo huấn. Đỗ Nham không học vấn không nghề nghiệp. Dựa vào nhân tình của Tô Trạm mới vào đại học. Tần Mặc chỉ là phân phó người khai trừ gã ta. Thuận tiện đánh gãy chân gã ta. Gãy cái chân mà thôi. Không đến 3 tháng liền sẽ khôi phục. Đỗ Khê ở trong sinh hoạt trước 25 tuổi, Đỗ Nham cũng là ngọn nguồn thống khổ chi nhất, gã ta so Đỗ Khê nhỏ hơn 3 tuổi, đã không có Đỗ Khê thành tích tốt, cũng không có Đỗ Khê tướng mạo tốt, thường thường bị người ta nói này không bằng, kia cũng không bằng anh trai gã ta, sớm đối Đỗ Khê ghi hận trong lòng, ở dưới sự ảnh hưởng của cha Đỗ mẹ Đỗ, đối anh trai Đỗ Khê này so heo chó con không bằng. Mà Đỗ Khê đối Đỗ Nham nhưng thật ra yêu thương có thêm. Lúc bỏ học sau cũng chưa từng oán hận gã ta, ngược lại nghe theo cha mẹ nói, lấy ra tiền công mỗi tháng cung cấp cho Đỗ Nham tiêu xài. Cố Vân Khê chướng mắt tính cách nguyên thân thiện lương đền yếu đuối. Nhưng là thực lý giải cũng thương hại cậu, người này từ nhỏ sinh hoạt trong hoàn cảnh ở một gia đình dị thường lạnh nhạt. Nên đối với tình yêu thương đã sớm khát vọng đến dị dạng cố chấp. Hắn chịu đựng người Đỗ gia ngược đãi, cực lực hiếu thuận cha Đỗ mẹ Đỗ, bất quá là vì muốn nhận được một phần thân tình thực lòng. Theo Tô Vinh đối Tô Thị thu mua cổ phiếu đại quy mô. Các cổ đông bên trong Tô Thị bắt đầu đấu đến ngươi chết ta sống. Giá cả cổ phiếu càng ngày càng tăng lên. Người nhạy bén sôi nổi nhìn ra được sau lưng có nguy hiểm. mà Tô Vinh sau khi mượn nợ, trong tay cổ phần rốt cuộc vượt qua 50, thành công tấn chức thành cổ đông lớn nhất ở Tô Thị. Bắt được cổ quyền chứng thực thư cùng ngày, hắn liền cấp khó dằn nổi triệu khai cổ đông đại hội. Rào rạt đắc ý hủy bỏ ba cái đối địch cổ đông công ty chức vụ. Làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi quyết sách quyền, gần được hưởng mỗi năm chia hoa hồng. Tô Trạm không chờ Tô Nhược gọi điện thoại đến, gã như ngồi trên đống lửa. Cả người bởi vậy tâm thần không yên, ngắn ngủn mấy ngày liền gầy đi rất nhiều. Khi nhận được Tô Vinh thông chi, thời điểm gã trên đường đến công ty, làm gã cho rằng Đỗ Khê rốt cuộc ra tay. Lái xe trên đường, tay nắm bánh lái vẫn luôn ở run. Ngoài dự đoán chính là Tô Vinh ở đại hội cổ đông tuyên bố gã trở thành người thừa kế vị trí tổng giám đốc. Đây là đại biểu cho Tô Vinh đối Đỗ Khê hoàn toàn không biết gì cả. Cũng làm gã tạm thời yên lòng, nhưng gã biết, nếu không nhìn xa trông rộng, Đỗ Khê tựa như một quả bom hẹn giờ, lúc nào đó nháy mắt liền sẽ nổ mạnh, thì kết quả sẽ là tạc gã thi cốt vô tồn. 2. Sau khi cân nhắc lợi hại, Tô Trạm quyết định chủ động hướng Tô Vinh thẳng thắn thành khẩn khai báo thân phận thật. Gã cùng Tô Vinh có hơn 20 năm tình phụ tử. Chỉ cần cử chỉ thích đáng, gã hoàn toàn có thể đem chính mình đứng ngoài chuyện này không biết gì cả. Đem toàn bộ sai lầm đều là người Đỗ gia, trên thực tế chính là như thế. Không phải sao, nếu Đỗ gia năm đó không có tâm tư đen tối, nơi nào có cục diện như hôm nay, mọi chuyện hết thảy vốn là cùng gã có không quan hệ. Mưu ừ, anh đâu có tội, mà là vô số tội. Hừ, tu, cùng ngày đại hội cổ đông kết thúc, Tô Trạm đi theo Tô Vinh trở về Tô gia. Lúc cùng Tô Vinh ở trong thư phòng, gã đem chuyện hơn 25 năm trước nói thẳng ra. Cha Đỗ mẹ Đỗ to gan lớn mật là tất cả mọi người không nghĩ tới. Tô Vinh càng không dám tin tưởng ông ta cư nhiên bị một đôi phu thê nông thôn chơi nhiều năm như vậy. Còn chừng nào thì biết đến, ông ta sắc mặt âm trầm bất thiện nhìn Tô Trạm. Ba ba, ngài còn nhớ rõ lần trước con đi Vân Thiên nói chuyện hợp tác không? Tô Trạm đáng thương nhìn ông ta trả lời, chính là lần đó ta thấy tới rồi Đỗ Khê, hắn cùng mụ mụ lớn lên rất giống, nói chuyện phái người điều tra Đỗ Khê, nói Đỗ Khê quá khứ rèm pha, cuối cùng thập phần thương tâm tỏ vẻ không nghĩ tới sẽ được đến kết quả như vậy. Ba ba, sau khi biết chuyện này con rất thống khổ, càng không dám nói cho ngài, nhưng là hôm nay thấy ngài. Con biết chính mình không thể ích kỷ như vậy, mặc kệ hắn là cái dạng gì người, đều là con trai ruột của ngài. Gã không có lúc nào là không bôi đen Đỗ Khê. Miu, con mẹ nó quá giả tạo, muốn tiến thằng cha này quá ta. Tay cầm dao, Tô Vinh nhìn đôi mắt sưng đỏ cùng khuôn mặt gầy ốm. Thở dài, này không phải con sai. Đời trước ân oán không nên để con gánh vác, an ủi vỗ vỗ vai Tô Trạm. Tiếp tục nói, trước đừng nói cho mẹ con biết, ba sợ cô ấy không tiếp thu được. Tô Trạm gật gật đầu, chùi chùi nước mắt, cúi đầu, mở miệng nói, ba ba, con không có tư cách lại làm con của ngài cùng mẹ. Con sẽ thu thập đồ vật rời đi, đứa nhỏ ngốc, con vĩnh viễn là con ba ba, yên tâm, ba sẽ đem sự việc làm rõ ràng. Tô Trạm là gã hai mươi mấy năm bồi dưỡng làm công cụ kế thừa Tô Thị. Ông ta sao có thể bởi vì một đứa con trai ruột chưa từng gặp qua liền từ bỏ gã. Bất quá ban đầu ông ta chuẩn bị cho Tô Trạm di sản muốn sửa lại. Tóm lại không phải con ruột, còn Đỗ Khê kia, đi gặp mặt trước đã. Nếu bồi dưỡng được thì bồi dưỡng, nếu không thể dùng, cho một số tiền tống cổ xa một chút là được. Miu, mơ mộng hảo huyền, tu tha y tu, tô tiên sinh. Không biết đại giá quang lâm có gì chỉ giáo. Cố Vân Khê uống một ngụm trà, tựa hồ đối Tô Vinh sẽ tìm đến hắn thập phần giật mình. Tiểu Khê, ta là cha của con. Tô Vinh hai mắt ướt át, nắm chặt tay Cố Vân Khê, trên mặt phi thường kích động. Sau khi biết được thân phận Đỗ Khê hiện giờ, ông ta gấp không chờ nổi muốn nhận lại đứa con trai này. Lúc ông ta quảng cáo không đạt được hiệu quả cho lắm làm cho Tô Thị đã dần dần trở lại xu hướng suy tàn. chính dựa theo ông ta đoán trước vững bước đi trước, nhưng nếu muốn lại tiến thêm một bước, thì phải đuổi kịp kỹ thuật tiến bộ hiện giờ. Kỹ thuật của Vân Thiên sớm làm cho ông ta thèm nhỏ dãi hồi lâu. Nếu là có thể bắt được vào tay, Tô Thị không những có thể xưng bá thị trường Xê Quốc, càng có thể tiến quân ra hải ngoại, nước ngoài. Tô tiên sinh đang nói cái gì? Tôi như thế nào không hiểu? Cố Vân Khê rút về tay, không giấu vết dùng khăn giấy xoa xoa. Nếu là bị người nào đó biết hôm nay có người đụng phải hắn, buổi tối dũng mãnh lăn lộn, người kia độc chiếm dục quả thực tới đáng sợ. Tiểu Khê, cha biết con hận chúng ta, không nghĩ nhận cha, không quan hệ, cha có thể chờ, chờ con nguyện ý cho cha cơ hội bồi thường cho con. Nga, không biết Tô tiên sinh chuẩn bị như thế nào bồi thường cho tôi. Cố Vân Khê nhướng mày, cười nhạo nhìn chằm chằm ông ta, thành công nhìn Tô Vinh đến mặt cứng lại rồi mới rời đi. Tô Vinh nguyên bản bất quá thuận miệng nói, nơi nào thật muốn đi bồi thường cho hắn, hiện tại bị làm cho xuống đài không được, chỉ phải căng ra đầu hứa hẹn, ba ba sẽ đem toàn bộ cổ phần trong tay giao cho con. Con thích nghiên cứu, ba ba cho con thành lập phòng thí nghiệm, con nguyện ý trở về sao? Hảo a, Cố Vân Khê cười trả lời, chỉ cần ông hiện tại liền đem toàn bộ cổ phiếu Tô Thị chuyển nhượng cho tôi. Tôi liền cùng ông trở về thế nào? Nghe được phía trước Tô Vinh hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hiển nhiên ông ta thả lỏng quá sớm. Sau khi nghe tới câu tiếp theo, ông ta hai mắt mở to vài phần bởi vì quá độ kinh ngạc. Ông ta mới vừa đem cổ phiếu tới tay, sao có thể bỏ được chắp tay nhường cho người khác? Tiểu Khê, ba ba sẽ lập di chúc tốt, tương lai này đó đều là của con. Ông ta nói như vậy để dọa phó. Ý đồ của ông ta là sau khi hết giá trị lợi dụng sẽ tống cổ Cố Vân Khê. Cố Vân Khê phảng phất như nghe được một câu chuyện vô cùng buồn cười, nhịn không được cười ha hà, khóe mắt thấm ra vài giọt nước mắt. Các người thật đem Đỗ Khê trở thành đồ ngốc. Vì huyết thống, ông đi đi, đây là cha ruột nguyên thân thân. Một cái ở đã biết sở hữu xong việc từ đầu tới đuôi cũng chỉ nghĩ lợi dụng người của hắn. Chú thích, 1. Si tình biệt luyến, đem tình yêu chuyển qua đối tượng khác. 2. Thi cốt vô tồn, theo suy nghĩ của Mưu đại khái là thân thể và xương cốt đều bị nổ đến không còn lại gì nữa, lịch đăng. Sẽ đăng một chương vào thứ tự một chương, tuần, cách chương.